Đào góc tường A Phỉ A, chương 16, kỳ diễm là chú cún hay ghen? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kỳ diễm nghe vậy, im lặng một lúc rồi hỏi, có thể mở tivi không? Ngụy Tiêu ngạc nhiên, có chứ, nhưng tôi đang nói chuyện quan trọng, sao lại muốn xem tivi? Kỳ diễm đáp, muốn bật tivi để làm tiếng nền. Được thôi, đúng là người có sở thích kỳ quái, nói chuyện cũng phải có tivi làm tiếng nền. Ngụy Tiêu tìm xung quanh rồi đưa điều khiển cho anh. Đây, cậu muốn xem phim gì? Kỳ Diễm bật tivi, đó là tivi kết nối mạng, có thể tìm bất kỳ chương trình nào để xem. Anh tìm ngay một bộ phim, chọn phát. Tên phim là Rừng Ánh Sáng Xanh. Ngụy Tiêu nhìn thấy Kỳ Diễm chọn một bộ phim cũ kỹ của Đài Loan, không thể không bật cười. Không ngờ đấy, anh bạn, cậu thích xem mấy phim cũ kỹ này à? Phim này đã ra đời từ bao nhiêu năm trước rồi? Kỳ Diễm chỉ tập trung vào tivi, sau khi chuẩn bị tâm lý, anh nói với Ngụy Tiêu. Nói đi, tại sao cậu lại thích Tiền Ngân Tử, trước đây cậu không phải không thích cô ấy sao? Ngụy Tiêu không nhận ra Kỳ Diễm đang cắn chặt răng khi nói, giọng anh rất nhẹ nhàng. Ngụy Tiêu đáp lại một cách nghiêm túc, tôi cũng không rõ, trước đây tôi thật sự không nhận ra mình thích Tiền Ngân Tử, chỉ gần đây, tôi bắt đầu thấy mình kỳ lạ, tôi để ý đến Tiền Ngân Tử, tôi muốn ngủ với cô ấy. Ngay khi Ngụy Tiêu nói xong, ly rượu trên bàn của Kỳ Diễm đổ xuống. Anh vốn định nhấp một ngụm rượu, nhưng câu nói của Ngụy Tiêu làm anh giật mình, tay run lên, làm đổ ly rượu, khiến rượu vang làm ướt quần anh. Ngụy Tiêu lấy khăn giấy lau cho anh, sao lại bất cẩn thế, để tôi lau cho, Kỳ Diễm đẩy ra, không cần, anh tự lấy khăn tay lau sạch, chỉ là không muốn dùng khăn của Ngụy Tiêu. Ngụy Tiêu không để tâm, tiếp tục nói. Dù sao chuyện cũng vậy thôi, tôi nghĩ sau nhiều năm ở bên nhau, tôi đã thích Tiền Ngân Tử. Cô ấy đối xử tốt với tôi sẽ không bao giờ gặp ai tốt với tôi như cô ấy. Tôi định sẽ cưới Tiền Ngân Tử, tháng sau đến sinh nhật tôi sẽ chính thức cầu hôn. Anh bạn, lúc đó nhớ đến dự đám cưới của tôi và Tiền Ngân Tử nhé, cậu sẽ làm phù gì? Ngụy Tiêu nói với vẻ hứng khởi, không hề nhận ra Kỳ Diễm đang ngày càng u ám. Kỳ Diễm nhìn chằm chằm anh, từng lời như bị ép ra từ kẽ răng. Hai người định kết hôn, Tiền Ngân Tử cũng đồng ý sao? Ngụy Tiêu cười, cô ấy sao lại không đồng ý, chắc chắn cô ấy sẽ vui mừng nhảy cẫng lên. Cô ấy rất muốn cưới tôi mà, bố mẹ tôi đã ngỏ lời, cô ấy không phản đối, chắc chắn là muốn cưới tôi rồi. Cậu cũng biết Tiền Ngân Tử thích tôi thế nào mà, cô ấy không cưới tôi thì cưới ai? Kỳ Diễm siết chặt tay. Cố gắng kiềm chế cơn giận. Anh sợ nếu để cảm xúc bùng lên, tối nay sẽ thành hiện trường vụ án mạng. Ngụy Tiêu vẫn chìm đắm trong thế giới riêng của mình, không hề nhận ra biểu cảm kỳ lạ của Kỳ Diễm, tiếp tục hỏi. Còn nữa, tôi nghĩ có lẽ trước đây tôi đối xử lạnh nhạt với Tiền Ngân Tử quá, nên cô ấy nghĩ tôi không thực sự yêu cô ấy, chỉ muốn chơi đùa. Nhưng đúng là trước đây tôi quá tồi tệ, thường trêu chọc cô ấy. Khiến cô ấy không tin tưởng tình cảm chân thành của tôi bây giờ. Nên anh bạn, cậu cho tôi vài lời khuyên đi, làm sao để dỗ dành cô ấy bây giờ. Cậu có bạn gái rồi, chắc chắn biết cách dỗ dành phụ nữ, biết đâu cậu là chuyên gia, chỉ cho tôi vài chiêu. Kỳ Diễm lạnh lùng đáp, không biết, Ngụy Tiêu thấy anh không muốn chia sẻ, không vui, cậu làm sao mà theo đuổi bạn gái được, chia sẻ với tôi vài bí quyết có khó gì đâu. Hay là bạn gái cậu theo đuổi cậu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cũng có thể, với tính cách như cậu, tôi không tưởng tượng nổi cậu lại chủ động theo đuổi ai. Trước đây, các cô gái đều là người theo đuổi Ngụy Tiêu, anh ta cũng không từ chối, nếu ưng ý thì ở bên nhau. Thật sự anh ta chưa bao giờ có kinh nghiệm theo đuổi ai, kể cả với chị gái của Tiền Ngân Tử, cũng là cô ta chủ động trước. Đây là lần đầu tiên Ngụy Tiêu muốn lấy lòng một người phụ nữ. Kỳ Diễm rót đầy ly rượu rồi uống cạn, vẫn còn cảm giác muốn đánh người. Anh muốn rời đi, không muốn đôi co thêm. Tôi có việc, phải đi đây. Ngụy Tiêu thấy anh định đi, vội vàng ngăn lại. Đừng đi mà anh bạn, chuyện còn chưa nói xong mà. Sao cậu lại muốn đi? Giúp tôi nghĩ cách chứ. Kỳ Diễm không thèm để ý, quyết định rời đi. Đúng lúc này, họ gặp Tiền Ngân Tử đang về. Tiền Ngân Tử vừa bước vào, thấy Kỳ Diễm đang ở đây, cô giật mình. Sao anh ấy lại ở đây? Tìm cô đập nhanh, Kỳ Diễm nhìn cô bằng ánh mắt đầy uất ức, có chút đáng thương. Anh ấy nhìn cô như vậy là sao? Ngụy Tiêu vừa nói gì với anh ấy? Tiền Ngân Tử vừa định hỏi Kỳ Diễm có chuyện gì, thì Ngụy Tiêu ra tiễn khách, nhìn thấy cô về thì lập tức ân cần hỏi. Em về rồi, có đói không, muốn đi ăn khuya không? Giọng điệu đầy sự thân mật thường ngày, nhắc nhở Kỳ Diễm rằng họ mới là một cặp, họ là đôi tình nhân. Kỳ Diễm càng tức giận hơn, anh nói rằng mình cần vào nhà vệ sinh, muốn rửa mặt cho bình tĩnh lại. Anh đi vào nhà vệ sinh gần đó, Tiền Ngân Tử nhìn Ngụy Tiêu mà trừng mắt. Hai người vừa nói gì vậy? Ngụy Tiêu không dám kể lại nội dung vừa rồi, vờ vịt. Chẳng nói gì cả, chỉ tán gẫu linh tinh thôi, cậu ấy nói có việc nên phải về. Rầm, một tiếng đóng cửa thật mạnh khiến Tiền Ngân Tử và Ngụy Tiêu đều giật mình. Kỳ Diễm tức giận đóng sầm cửa nhà vệ sinh, Ngụy Tiêu bực mình, này, anh bạn, cậu có thù oán gì với cái cửa sao? Sao lại đóng mạnh như vậy, đi rửa mặt mà cũng phải xả giận lên cái cửa à? Kỳ Diễm không đáp, mang theo cơn tức giận rời đi. Tiền Ngân Tử càng thêm thắc mắc, khi Kỳ Diễm đã rời đi, Ngụy Tiêu lẩm bẩm, thằng chó này bị làm sao vậy? Tiền Ngân Tử đấm một cú vào bụng anh ta, Ngụy Tiêu đau đớn ôm bụng, ngơ ngác nhìn cô. Em vừa đánh anh sao? Tiền Ngân Tử bình tĩnh lại, nhận ra mình vừa vô thức đánh anh ta, nhưng cũng tại anh ta cư xử thiếu lịch sự. Cô vội vã vỗ về bụng anh ta, xin lỗi anh yêu, em chỉ muốn đùa giỡn thôi, đấm nhẹ nhàng mà. Ngụy Tiêu, lần sau nhẹ tay chút, em đấm mạnh như vậy đâu phải là đùa giỡn, là muốn giết anh thì có. Tiền Ngân Tử tò mò, không biết vừa rồi Kỳ Diễm nhìn thấy gì trong nhà vệ sinh mà tức giận đến vậy. Nên cô nói rằng mình cần đi vệ sinh, rồi bước vào kiểm tra. Vừa vào trong, nhìn thấy những gì trên kệ, cô suýt nữa không thở nổi, tức đến muốn ngất đi. Cô thực sự chỉ muốn cầm hai con dao lớn mà đâm Ngụy Tiêu ngay lập tức. Thật là đồ khốn, Tiền Ngân Tử không thể kiềm chế cơn giận, cầm mấy cái bao cao su trên kệ bước ra, ném thẳng vào Ngụy Tiêu, hỏi tội. Ngụy Tiêu, anh nghĩ gì khi để mấy thứ này trong phòng tắm? Ngụy Tiêu thấy cô giận dữ cũng không hiểu vì sao, anh ta cúi xuống nhặt mấy cái bao cao su, chẳng phải phòng ngừa sao, anh để sẵn ở đó, khi cần thì không phải tìm. Tiền Ngân Tử, nên Kỳ Diễm vừa rồi tức giận vì nhìn thấy những thứ này, nghĩ rằng cô và Ngụy Tiêu đã làm chuyện đó. Hay là anh ấy tức giận vì trong nhà có mấy thứ này? Hỏng rồi, anh ấy sẽ nghĩ cô đang đùa giỡn với anh ấy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mặc dù họ chỉ đang chơi đùa, nhưng chơi đùa và đùa giỡn không giống nhau. Cô chưa bao giờ có ý định lừa dối hay lợi dụng thân thể anh ấy. Cô chỉ nghĩ rằng, giữa họ là mối quan hệ người tình văn minh, an ủi lẫn nhau. Giờ thì xong rồi, Kỳ Diễm chắc chắn sẽ nghĩ cô đang bắt cá hai tay. Không, thực ra cô đúng là đang bắt cá hai tay, nhưng không phải. Thật sự như vậy, cô cũng không thể tự giải thích được. Tiền Ngân Tử nói rằng mình cần tắm. Rồi cầm quần áo sạch vào phòng tắm, ngay sau đó nhắn tin cho Kỳ Diễm. Không phải như anh nghĩ đâu, tôi không có làm gì với Ngụy Tiêu. Anh ta nổi điên mới để mấy cái bao cao su trong phòng tắm, tôi thực sự không có ý đó. Nhưng tin nhắn vừa gửi đi, hiển thị, tin nhắn đã gửi, nhưng bị từ chối nhận. Tiền Ngân Tử, cách chương.